với các bạn. Cuốn sách Những đứa trẻ không có ô, tác giả Hỷ Dương Tử, Nguyệt Lạc Dịch. Những đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy về phía trước. Chương 6, dẫu quỷ lết vẫn phải đi tiếp con đường đã chọn, kiên trì vững bước, trước mặt là thiên đường. Trên đường đời, mỗi người đều cần nhẫn nại bước từng bước về phía trước, kiên trì và cố gắng không ngừng đánh đổi. Phần thưởng của cuộc đời luôn được đặt ở điểm cuối hành trình, chẳng ai có thể biết chắc phải bước bao nhiêu bước mới đến được mục tiêu, bởi nhiều khi thành công và thất bại chỉ cách nhau một bước mà thôi. Sở dĩ đa số người không dám đi tiếp bước cuối cùng là vì những khó khăn gặp phải lúc trước đã khiến họ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Khi ấy, một chút chướng ngại nhỏ bé cũng có thể khiến họ chẳng thể nào chấp nhận nổi, dễ dàng sa chân vào tình cảnh kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Nhưng thực ra, chỉ cần bạn cố gắng kiên trì và bước thêm một bước, khoảng cách đến với thành công cũng sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều. 1. Thành công là phần thưởng lớn nhất dành cho người kiên trì. Người ta thường nói thất bại là mẹ thành công. Quả thật, thành công là phần thưởng cho người từng thất bại, đồng thời cũng là vinh dự cao nhất dành cho những người kiên trì. Trên con đường đi đến thành công, chúng ta thường phải dò dẫm rất lâu trong bóng tối mới có thể tìm được hướng đi đúng đắn, và kiên trì chính là cây đuốc phát sáng giúp ta bước đi trong đêm đen. Một chàng trai trẻ đến ứng tuyển tại nhà máy thiết bị điện nọ. Người quản lý thấy chàng trai vóc người nhỏ gầy, quần áo bẩn thỉu liền tỏ ra không hài lòng, thuận miệng nói: "Chỗ chúng tôi tạm thời không thiếu người, khoảng một tháng sau cậu quay lại nhé." Chẳng qua đây chỉ là một lời từ chối khéo, nhưng không ngờ một tháng sau chàng trai đó quay lại thật. Lần này người quản lý tiếp tục thoái thác: "Để thêm mấy ngày nữa rồi tính." Vài hôm sau, chàng trai kia lại tới, cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, quản lý nhà máy mất hết kiên nhẫn, đành tỏ rõ thái độ. "Điều kiện tuyển dụng công nhân của nhà máy chúng tôi rất nghiêm ngặt, với tình trạng hiện tại của cậu, chúng tôi không thể nhận được." Vì thế, chàng trai lập tức về nhà, vay tiền mua một bộ quần áo mới, ăn mặc tươm tất rồi đến phỏng vấn. Người quản lý thấy anh rất chân thành, sau khi phỏng vấn xong liền bảo: "Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị điện, chúng tôi không thể nhận được." Không ngờ hai tháng sau, chàng trai lại một lần nữa đến tìm người quản lý: "Tôi đã học hỏi thêm khá nhiều kiến thức liên quan đến thiết bị điện rồi, ông xem tôi còn thiếu sót chỗ nào, tôi sẽ bù đắp." Người quản lý nhận thấy thái độ thành khẩn cầu tiến ở chàng trai, rất lâu sau mới lên tiếng: "Tôi làm nghề này mấy chục năm, lần đầu tiên thấy có ứng viên như cậu. Tôi rất bội phục sự kiên nhẫn và bền bỉ của cậu." Sau đó, chàng trai được nhận vào làm việc, nhờ cố gắng không ngừng mà cuối cùng đã trở thành một nhân vật không hề tầm thường trong lĩnh vực thiết bị điện. Tục ngữ có câu, con kiến có thể bò khắp thơm sơn cùng cốc, còn loài rắn vĩnh viễn chẳng thể trườn được quá xa. Bất kể đường tới thành công xa xôi nhường nào, chỉ cần kiên trì bước từng bước, nhất định bạn sẽ đi đến điểm đích. Triết gia nổi tiếng người Anh Bertrand Russell từng nói, khởi nguồn cho một sự nghiệp vĩ đại chính là dốc toàn bộ tinh thần vào công việc, không chôn tránh hay lùi bước trước khó khăn. Trong lúc cất bước chạy tới đích, mong bạn đừng quên phần lớn quãng thời gian mà chúng ta đã trải qua, bởi vì giá trị cuộc sống luôn phụ thuộc vào việc ta có thể kiên trì đến cùng để rèn luyện bản thân trở nên xuất sắc hay không. Hồi nhỏ, bác sĩ chẩn đoán rằng Patty Dillon mắc chứng động kinh. Ngày ngày cha cô bé đều dậy sớm để chạy bộ. Một ngày nọ, Patty Dillon háo hức xin cha mình: "Bà ơi, con cũng muốn dậy sớm chạy bộ cùng với bà mỗi ngày, nhưng con rất sợ bệnh tái phát trong lúc đang chạy." Cha Patty dịu dàng vuốt tóc con gái và bảo: "Không sao đâu, cho dù tái phát bà cũng biết cách xử trí. Từ mai chúng ta bắt đầu cùng chạy nhé." Thế là hôm sau, Patty Dillon bắt đầu tham gia chạy bộ. Cô bé lại chia sẻ điều mình mong ước với cha: "Còn muốn phá kỷ lục thế giới bộ môn marathon nữa." Cha cô tìm hiểu kỷ lục Guinness thì được biết kỷ lục thế giới bộ môn chạy marathon nữ khi ấy là 80 km. Dù bị bệnh, Patty Dillon vẫn rất nhiệt tình và ngập tràn hy vọng về khao khát. Cô tin chứng động kinh không thể ảnh hưởng đến việc chạy đường trường của bản thân. Vào trung học, Patin Dillon mặc chiếc áo in chữ I love Madness, chạy một mạch đến tận San Francisco. Trong suốt đường chạy ấy, cha cô đã là người bầu bạn cùng cô, còn mẹ cô lái xe theo sau hai cha con và chăm sóc họ. Năm lớp 11, Patti Dillon có thêm người ủng hộ. Các bạn cùng lớp mang theo banner tự chế Patti Legends đến cổ vũ cô. Nhưng trước khi tham gia vào đường chạy Portland, Patti Dillon bỗng nhiên bị trật chân. Bác sĩ khuyên cô nên dừng việc chạy và bó bột phần mắc cá chân ngay lập tức, nếu không sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn. Sau khi nghe bác sĩ giải thích, Patti thành khẩn nói với ông: "Chắc bác không biết đâu, chạy bộ vốn không phải hứng thú ngẫu nhiên của cháu. Nó là môn thể thao cháu yêu thích nhất trên đời. Cháu thích chạy không phải vì bản thân mà muốn chứng minh cho những người khinh thường mình hiểu rằng những người như cháu vẫn có thể chạy đường trường. Xin bác sĩ hãy nghĩ cách giúp cháu được tham gia chạy giải lần này." Bác sĩ rất thông cảm và khâm phục sự cố chấp của Patti Dillon, vì thế đã dùng băng vải để bó vết thương lại thay vì bó bột. Nhưng ông cũng cảnh báo cô rằng làm vậy rất dễ gây xương chân, nhất định sẽ rất đau. Patti Dillon không hề do dự, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cuối cùng, Patti Dillon có mặt ở Portland. Thống đốc bang Argonne đã chạy cùng cô một dặm cuối. Lúc Patti chạy tới vạch đích, một dải biểu ngữ màu đỏ rất lớn được tung ra để đón chào người chiến thắng. Nữ kiện tướng làng chạy marathon Patti Dillon thành công rực rỡ trong ngày sinh nhật lần thứ 17. Trong những năm tháng cuối cùng của thời học sinh, Patti Dillon đã dành 4 tháng ròng để chạy từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ, cuối cùng đến được với thủ đô Washington. Tổng thống đích thân tới gặp cô. Trong cuộc gặp đó, cô đã nói với ngài ấy rằng: "Tôi muốn để tất cả mọi người hiểu rõ một vấn đề, những người mắc chứng động kinh hoàn toàn không khác gì người bình thường, họ cũng có cuộc đời thường của riêng mình." Victor Hugo từng nói: "Thứ người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải sức mạnh." Thực tế, những việc chúng ta làm không thể mang tới hiệu quả ngay tức thì. Kiên trì là một thái độ tích cực, nó không thể hiện suy nghĩ tích cực cùng lòng tin kiên định, mà còn cho thấy sự bền bỉ của mỗi người. Chỉ khi kiên trì tiến bước trên đường đời, chúng ta mới có thể thu về hoa thơm trái ngọt. Cho dù cuối cùng chẳng thể thực hiện được ước mơ từ ban đầu của bản thân, nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn thành công. Bởi vì ta kiên trì, vì thế bạn chưa nên e ngại vất vả. Những lúc đối diện với khó khăn càng cần dốc lòng vượt qua, điều đó sẽ giúp chúng ta tỏa sáng rực rỡ. 2. Nhận thức đúng đường cần đi, quyết chí tiến lên. Cuộc sống được tạo thành từ vô vàn biến số. Khi sự việc thay đổi, rất khó để nói được rằng rốt cuộc chúng là chuyện tốt hay xấu. Nhưng nếu muốn nắm được tương lai trong tay mình, trước hết bạn cần chọn được một con đường phù hợp với bản thân. Một ngày nọ, có ba cha con đi đến chân núi. Người cha đưa tay lên che mắt rồi trông về phía đỉnh núi rất xa. Cất giọng sàng sàng: "Cuộc so tài của hai con sẽ diễn ra ở ngọn núi này. Có hai con đường lên núi, đường lớn bằng phẳng và cũng khá gần, đường nhỏ vừa hiểm trở lại vòng vèo xa xôi. Lựa chọn con đường nào là tùy vào các con." Hai anh em nghe cha nói vậy liền cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng tự chọn cho mình một con đường riêng. 2 tháng trôi qua, một bóng người mặc vest chỉnh chu xuất hiện trên đỉnh núi, chính là người anh. Người anh tự hào bước về phía người cha đang háo hức ngóng trông, sau đó nói: con thắng rồi, con đường này đúng là thênh thang bằng phẳng. Đường bằng lại rộng rãi, con cứ thế đi một mạch. Đường dốc thoải thoải, mặt đất bằng phẳng khiến con cảm thấy rất thoải mái. Cả con đường không có bất kỳ lối rẽ nào nên con không phải đắn đo, cũng chẳng có mô đá gập ghềnh nào khiến con va vấp. Thực tế đã chứng minh giữa con đường bằng phẳng và con đường gập ghềnh, chỉ có bọn ngốc mới bỏ qua con đường lớn thênh thang mà chọn con đường mấp mô kia. Con đã thắng rồi. Người cha nhìn cậu con trai với ánh mắt từ ái. Lựa chọn của con rất thông minh, con đường này vô cùng rộng mở, con trai giỏi giang của cha. Chẳng biết qua thêm bao lâu, một người khác cũng xuất hiện. Người em đang bước những bước vững vàng, căng tràn sức sống trẻ. Mặc dù trông cậu gầy gò hơn trước, áo quần sờn rách, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, lộ rõ cơ trí và thông tuệ. Cậu mỉm cười với cha và anh trai, sau đó ung dung kể lại những chuyện mình đã gặp trên đường đi. Cha, hành trình lần này vô cùng ý nghĩa, cảm ơn cha đã cho con cơ hội để lựa chọn. Dọc đường đi, những vách núi trèo leo hiểm trở cản bước chân con tiến lên, những bụi gai sắc nhọn tua tua cứa rách cánh tay chân của con. Sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, cộng thêm cả nỗi chua xót khi cô độc cất bước giằng xé con. Nhưng con vẫn tiếp tục kiên trì, con học được thế nào là linh hoạt và lựa chọn, biết cách tự bảo vệ bản thân, cũng học được cả đức tính tự lập. Cảnh sắc dọc đường vô cùng tươi trẻ, còn chậm chậm thả bước, hưởng thụ cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Ở chân núi, con trông thấy vô số loài hoa rực rỡ khoe sắc, những cánh bướm rậm rờn bay lượn, vì thế con đã cất tiếng hát ca cùng hoa thơm múa lượn với bướm bướm sắc sớm. Trên sườn núi, con trông thấy bãi cỏ xanh mướt, cây cối tùm, con được hòa cùng những hợp âm tự nhiên của đất trời, được theo đuổi những tiết tấu rộn ràng vui tươi. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của con. Nhưng đáng nhớ hơn cả chính là lúc sương mù lạnh lẽo về phủ, phóng tầm mắt trông ra xa, chỉ thấy mỗi cảnh lá khô úa vàng, cây cỏ sơ xác, song con lại nhìn thấy trái non sinh trưởng, từ đó ngộ ra hy vọng về một sự sống mới. Con cảm thấy mình đã trưởng thành hơn, dần dần từng chút một trưởng thành. Tiếp tục đi lên nữa là vách đá dựng đứng và cơn gió lạnh lẽo. Con từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng những điều tươi đẹp trước đó đã dẫn dắt con, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho con, giúp con tạm quên đi mọi gian khổ, ném bỏ hết những đau đớn tái tên. Cuối cùng con đã tới được nơi này. Dọc đường đi, con đã hưởng hết xuân sắc thế gian, cũng được trải nghiệm sự ấm áp lẫn giá lạnh. Vì thế, con xin cảm ơn cha. Trong ánh mắt người anh lộ rõ nghi hoặc, song sự mơ hồ ấy lại nhanh chóng biến mất. Nhưng em thua rồi. Đúng vậy, giọng người cha đầy vẻ tiếc nuối. Con trai, con đã thua cuộc so tài này. Người em hướng mắt về phía xa xăm, bình thản mỉm cười. Nhưng con đã thắng được cả cuộc đời. Cuộc sống luôn là vậy, chính vì gập ghềnh chênh vênh nên mới trở nên ý nghĩa và phong phú hơn. Bằng phẳng yên bình thì nhanh tới đích, nhưng lại chẳng thể thu hoạch được nhiều điều bằng lúc cất bước trên con đường mấp mô nhiều trắc trở. Bởi vì đằng sau những trắc trở ấy thường ẩn chứa biết bao trí tuệ, giúp con người trưởng thành hơn. Trên đời không có hai con đường giống hệt nhau, cũng như thế giới rộng lớn chẳng thể có hai gương mặt ý đúc. Dù thoạt nhìn thì rất giống, song chung quy cũng sẽ có điểm khác biệt. Bạn có thể học hỏi kinh nghiệm sống của người xưa, lần theo bước chân người đi trước, nhưng cảnh sắc ven đường bạn nhìn thấy chắc chắn sẽ không giống với cảnh sắc mà họ từng bắt gặp. Những người cùng cất bước chung đường với bạn chắc chắn không giống nhau hoàn toàn, vì thế cơ hội mà mỗi người bắt gặp cũng sẽ khác. Không cùng bối cảnh xuất thân, không chung nền tảng tri thức, cơ duyên và tính cách khác biệt sẽ tạo nên những cảnh đời không giống nhau, thậm chí còn khác xa. Đạp lên dấu chân của người khác để lại, sớm muộn bạn cũng sẽ nhận ra rằng phía trước không có con đường nào cả. Điều bạn cần làm chính là tìm ra một con đường mới chưa ai đặt chân tới. Một con đường của riêng bạn mà thôi. Dù Mẫn Hồng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn New Auditor từng nói, có một sức mạnh vô cùng quan trọng đối với tương lai của chúng ta, đó chính là khả năng nhẫn nại. Mỗi lúc gặp phải những chuyện khó có thể nhịn nổi, bạn vẫn phải nhẫn nhịn, bởi nếu không làm vậy sẽ chẳng thể đạt được thành công. Nếu không nhẫn nại, bạn sẽ không có thời gian cũng như không gian để cất bước. Muốn trở thành một người vĩ đại, bạn nhất định phải dành cho mình đủ không gian và thời gian. Nếu đã sẵn sàng phấn đấu bằng cả tính mạng, bạn cần gạt bỏ hết những chuyện vụn vặt quấy nhiễu xung quanh, và muốn làm được điều đó, bạn phải biết nhẫn nại. Thuổi trước, dù Mẫn Hồng từng dạy ở Đại học Bắc Kinh nhưng lại bị buộc phải rời khỏi trường. Sau đó, ông gây dựng sự nghiệp riêng, thành lập trường đào tạo New Auditor. Ông tìm được đồng bạn cùng chí hướng là Từ Hiểu Bình, rồi lại sang Mỹ tìm cách kéo Vương Cường về. Sau này, ông lại đá Từ Tiểu Bình ra khỏi hội đồng quản trị, một tay khắc phục vô vàn khó khăn. Đứng vững trước áp lực mà mọi người mang tới, cuối cùng dựng nên đế chế New Auditor. Vì sao dù Mẫn Hồng có thể gây dựng được đế chế cho riêng mình? Đó là bởi lúc người khác hành động cảm tính, ông không làm vậy. Lúc người khác nổi giận với ông dùng cách lấy nhu thắng cương. Vì New Oriental, ông chấp nhận buông bỏ thể diện của một người đàn ông, thậm chí sẵn sàng đánh đổi hết thảy để thấy được New Oriental phát triển. Vì ông biết rõ con đường mình chọn là gì, dẫu quỷ lết cũng phải bước tới cùng. Bất kể đang trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều không nên hấp tấp chỉ vì cơn giận nhất thời. Bởi trên thế gian này có rất nhiều chuyện khiến con người phải giận dữ. Khi cơn giận đi qua, một thế giới hoàn toàn mới sẽ lại rộng mở trước mắt bạn. Những người khuất phục trước hiện tại và bị bó buộc bởi hoàn cảnh xung quanh sớm muộn cũng mai một hết tài năng, bởi vì họ không thể kiên trì đến cùng với điều mình thích, không thể tiếp tục thực hiện những điều mà họ cho là đúng đắn. Rất nhiều người thất bại là do lựa chọn buông tay quá sớm mà hoàn toàn chẳng hề hay biết thành công chỉ còn cách họ đúng một bước chân. Khi đối mặt với khó khăn và trắc trở, chúng ta không nên lãng phí thời gian để loay hoay lựa chọn. Nếu đã xác định mục tiêu thì hãy dũng cảm tiến lên, dù gục ngã hay và vấp đau đớn, nhất định phải gắng gượng đứng dậy, phủi sạch bụi đất và tiếp tục cất bước. 3. Tìm ra con đường tươi sáng giữa những khó khăn và vất vả. Trong cuộc sống, rất nhiều người vì không biết kiểm soát cảm xúc của bản thân, ví như lạc quan hay bi quan thái quá, ví như hậm hực khó xuôi nên đã tạo thành ảnh hưởng lớn đến quá trình phán đoán. Chẳng hạn như khi thời tiết không tốt, có người sẽ sa sút tinh thần, không còn hăng hái làm việc. Khi chuyển đến môi trường lạ lẫm, có người sẽ luống cuống dẫn tới tâm lý phòng vệ quá mức hay né tránh một cách tiêu cực. Mỗi lúc gặp vài chuyện không như ý, một vài người lại thường chán nản, thậm chí còn tự thương cảm, dầu dĩ, quỳ chụp hết những điều may mắn đó cho số phận. Việc hành xử theo cảm xúc cũng giống như một trái bom hẹn giờ, một khi nổ ra sẽ gây tổn thương đến người khác và chính bản thân, định sẵn một cuộc sống chẳng thể nào hạnh phúc. Cuộc đời của tác giả người Anh Charles Lamb vô cùng khó khăn trắc trở. 15 tuổi ông phải thôi học để đi kiếm sống nuôi gia đình, đến năm 21 tuổi lại phải vào bệnh viện tâm thần điều trị trong 6 tuần vì tình trạng tinh thần bất ổn. Khi Charles Lamb ra viện chưa được bao lâu, người chị lớn hơn ông 10 tuổi đột nhiên lên cơn điên loạn, ngộ sát mẹ ruột và bị đưa vào trại tâm thần. Charles Lamb không đành lòng để chị chịu cảnh sống trong trại tâm thần cả đời, vì vậy đã quyết tâm đón chị ra ngoài, cam đoan đời này không kết hôn để ở bên chăm sóc chị gái. Ngày ngày ông ra ngoài làm việc rồi về nhà bầu bạn với chị, tranh thủ những lúc rảnh rỗi hiếm hoi mà viết bài để kiếm thêm chút tiền nhuận bút, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt phí trong nhà. Cuộc đời bi thảm đến mấy cũng không thể đánh gục được Charles Lamb. Ông đã viết nên cuốn The Easy of Alia, ngôn từ dí dỏm, từ ngữ đa nghĩa, các bài viết được đúc rút từ sở thích cùng những trải nghiệm thường ngày của bản thân, không hề có chút oán hận, chán ghét hay suy nghĩ muốn dã từ cuộc sống. Khi mẹ mới qua đời, Charles Lamb đã viết một bức thư cho người bạn thân Samuel Taylor Coleridge. Tôi đã luyện cho mình thói quen không quá coi trọng những việc, những người bên ngoài. Nếu không hài lòng với thứ mình gặp, tôi sẽ cố tỏ ra thật bao dung. Sự bao dung đó giúp chống đỡ tinh thần cho tôi. Lúc chị gái khỏi bệnh, ông lại viết một lá thư khác cho cô Lizzie. Tôi quyết định tìm mọi cách dành lấy niềm vui giấu chỉ trong chớp mắt giữa thế gian chất chồng bi kịch và phiền muộn này. Tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất, hãy biết thỏa mãn, càng nuôi nhiều hy vọng càng dễ giành được nhiều. Những tác phẩm của Charles Lamb luôn thể hiện rõ thái độ hài hòa với cuộc sống, vì thế Coleridge còn gọi người bạn tốt của mình là Charles Hiền Hòa. Nhiều lúc, cuộc sống của một người có hạnh phúc hay không chẳng hề phụ thuộc vào tài sản họ sở hữu mà được quyết định bởi tinh thần của chính họ. Liệu họ có được bình tĩnh, lạc quan và dũng khí để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống hay không? Ngày 3 tháng 9 năm 1864, ngoại ô thành phố Stockholm yên ả thanh bình đột nhiên vang lên một tràng tiếng nổ đình tai nhức óc. Chỉ trong chốc lát, khói bụi quần quận sộc thẳng lên trời, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, một thảm họa đã xảy ra. Khi mọi người hốt hoảng chạy đến nơi xảy ra sự cố, họ không còn nhìn thấy căn nhà xưởng to lớn vốn sừng sững ở đó đâu nữa. Đứng bên cạnh đám cháy rực trời ấy là một người thanh niên chừng 30 tuổi, khuôn mặt tái nhợt, cả người run bần bật. Chàng thanh niên gặp đại nạn không chết đó chính là nhà hóa học đại tài Alfred Nobel. Nhà xưởng nơi Alfred Nobel dùng để thử nghiệm thuốc nổ đã hóa cho tàn ngay trước mắt ông. Mọi người tìm ra được 5 thi thể cháy xém từ trong đống đổ nát, trong đó có cả người em đang học đại học của ông. Sau khi nhận được tin dữ, mẹ ông đã gào khóc đau đớn, người cha già cũng bị đột quỵ do quá kích động, để lại di chứng liệt nửa người. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời nghiêm cấm Alfred Nobel tiếp tục sản xuất thuốc nổ trong thành phố. Người khác tránh ông như tránh tà, không một chủ xưởng nào đồng ý cho ông thuê chỗ để tiếp tục những thử nghiệm nguy hiểm. Thế nhưng sau tất cả, Alfred Nobel vẫn không hề chùn bước. Vài ngày sau, có người thấy một chiếc xà lan rất lớn xuất hiện tại hồ Amalaren, khá xa nội thành, trên đó chất đầy trang thiết bị thí nghiệm. Trên xà lan còn có một người thanh niên đang miệt mài làm thí nghiệm. Đó chính là Alfred Nobel đã bị người dân tẩy chay sau vụ nổ xưởng lúc trước. Tinh thần kiên trì không nào núng sẽ khiến tử thần chùn bước. Alfred Nobel không hề lo lắng đến chuyện cả chiếc xà lan và mình có thể vùi thân trong bụng cám. Sau nhiều lần tiến hành thí nghiệm, cuối cùng ông cũng chế tạo ra ngòi nổ chậm. Đây là phát minh mang tính đột phá trong ngành chế tạo chất nổ. Lúc đó, rất nhiều quốc gia châu Âu đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa với mục tiêu khai khoáng, xây dựng đường hầm, kênh đào, cần một lượng thuốc nổ lớn. Bởi vậy, giới tư bản đều bắt đầu tìm đến Nobel. Ông truyền phòng thí nghiệm của mình đến khu vực vịnh Vinterkiven gần thủ đô Stockholm, chính thức xây dựng nhà máy sản xuất thuốc nổ đầu tiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, thuốc nổ do Nobel sáng chế trở thành mặt hàng được săn đón, lượng đơn hạt hàng ổn định đến từ khắp nơi trên thế giới. Khối tài sản của ông cũng tăng lên một cách chóng mặt. Nhưng thành công vang dội đó không khiến Alfred Nobel thoát khỏi những suy sụp, các tin tức bất hạnh liên tiếp truyền về. Một chuyến tàu chở thuốc nổ ở San Francisco phát nổ lớn do hàng hóa bị va đập trong quá trình vận chuyển. Một nhà xưởng lớn ở Đức đã phát nổ do va chạm nitroglycerin trong quá trình xếp hàng. Nhiều nhà dân xung quanh cũng hóa thành đống hoang tàn. Một con thuyền lớn chất đầy nitroglycerin đang tiến về Panama đã nổ tung và chìm nghỉm giữa lòng đại dương. Hàng loạt tin tức chấn động một lần nữa khiến mọi người sợ hãi Alfred Nobel. Mọi người gọi ông là tai họa. Nếu tai họa lần trước chỉ xảy ra trong phạm vi nhỏ, thì lần này ông lại bị cả thế giới ruồng rẫy. Mọi người không biết rốt cuộc những phát minh của ông là điều an lành giúp loài người phát triển hay sự trừng phạt của Chúa Trời. Trước biết bao tai nạn ập xuống, Nobel không hề nản lòng mà vẫn bền gan vững chí bước lên. Trên con đường nỗ lực ấy, ông đã sớm làm bạn cùng tử thần. Uy lực của thuốc nổ vô cùng khủng khiếp, nhưng tinh thần cứng cỏi cùng ý chí kiên định đã khơi dậy tiềm năng trong Alfred Nobel. Ông đã chinh phục được thuốc nổ, đẩy lùi được tử thần, giành lấy thành công, sở hữu 355 phát minh sáng chế độc quyền. Ông còn dùng khối tài sản khổng lồ của mình lập nên giải thưởng Nobel khoa học, một trong những phần thưởng cao quý nhất dành cho người làm nghiên cứu khoa học. Những người có tính cách bình tĩnh, lạc quan, dũng cảm thường đối diện với hiện thực bằng thái độ bình thản, khách quan, chủ động. Họ không chịu khuất phục trước khó khăn hay suy sụp mất niềm tin, mà luôn tìm thấy ánh sáng và niềm vui giữa cuộc sống, giữa khó khăn, muôn vàn, trở ngại. Chúng ta thực sự cần rèn luyện đức tính này mới có thể kiên trì bước tiếp trong cuộc sống và trong cả công việc. 4. Thất bại là cơ hội để học hỏi, để kiên trì thêm lần nữa. Trong cuộc sống, mỗi khi bị vây trong tình cảnh khó khăn như thất nghiệp, thất tình, người nhà đau ốm bệnh tật, có người sẽ không ngừng tìm mọi cách vượt qua nghịch cảnh. Nhưng cũng có người sau vài lần thất bại liền sa sút tinh thần, ôm bực tức trong lòng, thậm chí còn nói: "Tôi đã thử mấy trăm nghìn lần rồi nhưng kết quả vẫn giống nhau thôi." Chuyện đó có thật không? Đương nhiên là không rồi. Có lẽ những người này chỉ muốn thử 8-9 lần, nhưng mới thử đến lần thứ 2 hoặc thứ 3 đã không tiếp tục thử nữa. Bởi vì con người thường trốn tránh khó khăn và thất bại theo bản năng. Điều đó cho thấy những nỗi khổ mà bạn gặp phải vẫn chưa đủ đáng sợ. Nếu không đừng nói là mấy trăm lần, cho dù đã thử cả nghìn lần, bạn cũng sẽ kiên trì đến cùng, bởi vì bạn hoàn toàn không muốn dính dáng gì với chúng nữa. Hiện nay, thương hiệu gà rán KFC đã mở rộng quy mô trên toàn thế giới. Nhưng bạn có biết ông già mặc đồ tây cài nơ đen luôn mỉm cười chào vị khách hàng trên logo của cửa hàng đã thành công như thế nào không? Trước khi có được thành công ấy, ông đã phải thử bao nhiêu lần? Bạn có biết không? Ngày 9 tháng 9 năm 1890, Harlan Sanders ra đời tại một trang trại vùng Henry Levy thuộc bang Indiana, nước Mỹ. Tuy cuộc sống gia đình chẳng dư giả nhưng cũng không quá khó khăn. Song bất hạnh bỗng nhiên ập tới, cha ông qua đời khi ông mới 6 tuổi, để lại bốn mẹ con ông chật vật sống qua ngày. Để mưu sinh, ban ngày mẹ ông phải làm việc ở xưởng cắt gọt khoai tây, đến đêm lại may thuê quần áo cho người ta, không có thời gian và sức lực chăm sóc con nhỏ. Bởi vậy, Sander gánh lấy trách nhiệm chăm sóc các em, dàn sẻ bớt công việc với mẹ. Ban ngày khi mẹ không ở nhà, ông tự nấu cơm. Chỉ sau một năm đã có thể nấu được hơn 20 món ăn, nổi tiếng nhờ tay nghề nấu nướng. Năm Harlan Sander 12 tuổi, mẹ ông tái giá. Mối quan hệ giữa Sander với cha dượng không tốt lắm. Học hết lớp 6, ông bỏ học, bầu không khí căng thẳng và nặng nề trong nhà khiến ông quyết định đi làm thuê để thay đổi môi trường. Ông làm công tại một nông trại ở Glenwood, mặc dù vất vả nhưng cũng coi như là đủ ăn đủ mặc. Về sau, ông đổi qua nhiều công việc khác nhau như nhân viên cứu hỏa, bán bảo hiểm. Ông từng nhận bằng luật rồi giữ chức cảnh sát trưởng ở Little Rock thuộc bang Kansas một thời gian, sau đó lại mở một trạm xăng dầu ở bang Kentucky. Nhưng vì chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, xăng dầu được bán theo hình thức phân phối nên trạm xăng của ông buộc phải đóng cửa. Ông chuyển sang kinh doanh một nhà hàng nhỏ, mới được một thời gian thì bị buộc bắt phải đóng cửa vì nằm trong phạm vi quy hoạch đường cao tốc. Cuối cùng, Sander đành bán hết cơ nghiệp để trả nợ và đóng thuế, trở thành một người không một xu dính túi. Vào năm 66 tuổi, Sander nhận được khoản trợ cấp xã hội 105 USD đầu tiên trong đời. Chuyện này khiến ông rất đỗi bực bội. Lẽ nào từ giờ trở đi ông chỉ còn cách sống vất vưởng nhờ vào tiền trợ cấp đến hết cuộc đời hay sao? Ông vô cùng đau khổ, thậm chí còn từng có ý định tự sát. Nhưng sau đó đã suy nghĩ lại, tìm cách thoát khỏi tình trạng khốn khóm. Bây giờ, thứ quý giá nhất mà ông sở hữu trong tay chính là công thức gà rán đặc biệt, một khối tài sản vô hình khổng lồ. Và thế là, với một chiếc nồi chiên và một thùng gia vị nặng 50 pound, ông bắt đầu gây dựng lại cơ nghiệp. Mặc một bộ Âu phục trắng, đeo thêm chiếc nơ màu đen lên, Sander với mái tóc bạc đã rong ruổi khắp các cửa hàng từ bang Kentucky đến Ohio. Ông giao bán công thức món gà rán đặc biệt của mình, đồng thời mong được trở tay chế biến cho ông chủ và các nhân viên trong nhà hàng. Nếu họ thấy ổn, ông sẽ nhận lại quyền sử dụng công thức, cung cấp gia vị và cách chế biến với điều kiện họ trích phần trăm doanh thu cho ông. Mới đầu, chẳng một ai tin lời ông, các chủ tiệm thậm chí còn cảm thấy lãng phí thời gian khi ngồi nghe một ông già kỳ quặc nói chuyện. Việc bán công thức quá đỗi gian nan, Sander bị từ chối 1.009 lần, cho đến khi bước vào cửa hàng thứ 1.010, cuối cùng ông đã nhận được lời đồng ý. Có người đầu tiên thì ắt sẽ có người thứ hai, Sander càng kiên trì bền bỉ thì càng có nhiều người chấp nhận ý tưởng mới của ông. Cứ như vậy, Harlan Sander đã một lần nữa gây dựng lại cơ nghiệp ở tuổi 66. Trải qua 1.009 lần thất bại, cuối cùng thành công dựng lên chuỗi nhà hàng nhượng quyền hàng tỷ đô khiến cả thế giới phải chào đảo. Hiện tại, KFC đã trở thành thương hiệu gà rán lớn nhất trên thế giới với 11.000 cửa hàng tại 80 quốc gia. Mỗi ngày, trên thế giới có hơn 10 triệu lượt khách ghé vào và thưởng thức món gà rán bí truyền tâm huyết suốt 50 năm cuộc đời của Harlan Sander. Trải qua 1.009 lần thất bại mới thu hoạch được thành công, sự kiên nhẫn này thật đáng kinh ngạc làm sao. Liệu chúng ta có thể giống như Harlan Sander vẫn tiếp tục kiên trì sau hơn 1.000 lần thất bại? Hơn nữa, lúc ấy ông đã gần 70 tuổi. Vậy những người trẻ tuổi như chúng ta có kiên nhẫn được như ông lão ấy không? Thực tế, hầu hết bao khó khăn trắc trở mà chúng ta gặp trên đời không nghiêm trọng như những gì chúng ta đã nghĩ. Có lẽ chỉ cần kiên trì thêm một lần nữa là chúng ta đã gặt hái được thành công. 5. Còn sống còn thở, còn tiếp tục chiến đấu. Mẹ của cố Tổng thống Mỹ Chris Eisenhower từng nói với ông, Cuộc đời cũng giống như cách con chơi bài biết vậy. Bất kể quân bài trên tay con xấu đến thế nào, con nhất định phải chơi cho hết ván. Đây chính là ý chí, niềm tin, vĩnh viễn không lùi bước. Cũng là kinh nghiệm quý giá giúp những người thực sự có khát vọng chiến thắng khó khăn giành lấy thành công. Frank Betgen, chuyên gia marketing nổi tiếng từng nói: nếu bạn là người có học, kẻ thù lớn nhất của bạn là bản thân bạn. Nếu bạn là dũng sĩ, người bạn tốt nhất của bạn cũng chính là bản thân bạn. Trên đường đời, nguy hiểm và khó khăn luôn là những hẻm núi mà chúng ta chắc chắn phải vượt qua. Đôi lúc, ta có thể khéo léo tìm cách đi vòng qua nó, nhưng đa phần thường vào tình cảnh buộc phải đối mặt trực diện, chỉ còn cách giữ vững niềm tin, dũng cảm tiến bước mà thôi. Có lẽ hy vọng trước mắt vô cùng mong manh, có lẽ đường đi ngày càng gập ghềnh chắc chờ. Song dũng khí và niềm tin sẽ cho chúng ta sức mạnh vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Ngay cả khi chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần ngọn lửa trong lòng vẫn âm ỉ cháy, tất thảy đều còn hy vọng. Trên đường đời, cho dù giành được huy hoàng đến mấy, con người cũng khó tránh khỏi những lúc rơi xuống vực sâu. Nếu không cố gắng vươn lên thì sẽ mãi dậm chân tại nơi đó. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng vực sâu không phải là đường cùng vĩnh viễn. Nếu suy sụp và chán trường khi mới gặp phải một vực thẳm nho nhỏ, tất nhiên chúng ta sẽ bỏ lỡ trải nghiệm tuyệt vời khi đứng trên cao, thấy mọi núi non xung quanh đều nhỏ bé. Một nhân vật sale có mức lương một năm hàng chục triệu tệ từng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng nghiệp trong buổi tổng kết khen thưởng cuối năm như sau. Cô sinh ra ở vịnh Bành Hồ, Đài Loan. Cha mẹ mất từ khi cô còn nhỏ, được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Nhưng đến năm cô 15 tuổi, họ lại muốn bán cô đi. Trong lúc bi phẫn, cô đã trốn khỏi ngôi nhà đó, một mình lưu lạc đến Đài Bắc, chỉ mong được tự nắm giữ vận mệnh của bản thân. Sau khi đến Đài Bắc, cô đã trải qua mười mấy công việc khác nhau, từ tạp vụ đến khuân vác thuê. Bà chủ quán ăn nhỏ, tiền kiếm được rồi cũng thua lỗ. Sau mấy chục năm làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng cô trở thành nhân viên xuất sắc ở công ty này với mức lương hàng triệu tệ. Câu cuối cùng mà người phụ nữ 50 tuổi ấy chia sẻ trong buổi tổng kết chính là: cảm giác suy sụp thất bại của tôi đã dùng hết từ những năm tháng trẻ dại rồi. Cả hội trường đồng loạt đứng dậy, tặng cho người phụ nữ kiên cường đó một tràng pháo tay vang dội. Đúng vậy, cuộc sống là một chuỗi những tháng ngày khiêu chiến không hồi kết. Thất bại hay vỡ mộng chỉ là lẽ thường tình. Có những người vừa sinh ra đã trở thành triệu phú, song họ cũng sẽ phải chịu thử thách trên những phương diện khác. Không có cầu thủ nào ném bóng rổ trăm lần trúng cả trăm, cũng chẳng có con thuyền đánh cá nào chưa từng đối mặt với giông bão. Những người sống hiên ngang, ngẩng đầu giữa khó khăn gian khổ mới đáng được tuyên dương. Niccolò Paganini, người Italia là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất hành tinh, được mệnh danh là thần violon hay ông vua của âm nhạc. Nhưng rất ít người biết rằng người nghệ sĩ tài ba này lại là một thiên tài lớn lên trong nghèo khó và khổ cực. Năm 4 tuổi, một trận sởi và chứng bệnh tê cứng đã khiến Paganini rơi vào tình trạng nguy kịch. Lên 7 tuổi, ông bị sốt đinh hồng nhiệt đến mức suýt mất mạng. 13 tuổi vướng phải một cơn viêm phổi nặng, buộc phải điều trị bằng liệu pháp chích huyết. Đến năm 40 tuổi, phần níu của Paganini đột nhiên bị bưng mủ lở loét, đành phải nhổ gần hết số răng. Sau đó, ông còn mắc một căn bệnh về mắt rất nghiêm trọng. Sau tuổi 50, các chứng viêm khớp, viêm đại tràng, hậu, kết hạch lần lượt mài mòn sức khỏe của ông. Đến năm 57 tuổi, sau một thời gian dài chịu đựng đau đớn bệnh tật, ông nôn ra máu và qua đời. Thậm chí đến tận sau khi mất, thi thể của ông vẫn bị di dời đến 8 lần. Tiếng đàn của Niccolò Paganini khiến cả thế giới si mê điên đảo. Họ nói rằng âm thanh ấy mang theo sức mạnh từ ma quỷ nên mới có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Phải chăng chính nỗi đau thể xác đã gom góp thành sức mạnh kỳ lạ trên dây đàn? Tất thảy những đau đớn mà Niccolò Paganini gặp phải đều được gửi gắm vào tiếng đàn. Dường như trong tiếng đàn của ông còn cháy sáng cả ngọn lửa linh hồn. Ví dụ trên đã gợi cho chúng ta một vấn đề, mỗi khi đối diện với đau khổ và thất bại, điều chúng ta cần làm là xem nhẹ những phiền não mà chúng mang đến, cho đến khi ta có thể coi tất thảy cảm giác thất bại trở thành phiến đá kê chân để vươn tới cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Giống như những gì Jimmy Liao từng viết: khi rơi xuống vực sâu, ta lớn tiếng kêu gào cầu cứu, nhờ người đến cứu giúp. Bầu trời đen tối như mực, ta ảm đạm cúi đầu, mới hay mặt nước dưới chân lấp lánh ánh sao. Suy cho cùng, ta luôn bắt gặp điều đẹp đẽ nhất ngay lúc đang ở đáy sâu tuyệt vọng. 6. Kiên trì đến cùng chính là thắng lợi. Một người có lý tưởng, có dũng khí, chưa chắc đã thành công. Vì thành công không phải việc tức thời, cứ muốn là có được. Nó đòi hỏi tinh thần kiên trì bền bỉ, không bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu. Cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu đã nêu rõ tư tưởng kiên quyết không buông bỏ của Napoleon ông Hill. Điều đầu tiên cần làm khi theo đuổi thành công chính là quét sạch những trở ngại ngổn ngang trong lòng, từ đó mới có thể kiên trì bền bỉ, cuối cùng tìm ra cơ hội thực sự thuộc về bản thân. Rất nhiều câu cách ngôn trong sách đều xoay quanh chủ đề này, chẳng hạn như: nếu sau 5 năm mà bạn vẫn không tiến bộ thì nên xem xét lại bản thân, xem xét lại những người xung quanh bạn, xem xét lại những gì bạn làm. Hoặc tác giả sẽ mượn câu nói của một doanh nhân thành đạt nào đó: thành công là con đường không có lối quay về, chỉ cần bạn còn sống thì đều cần cố gắng, bởi con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối. Đây là quan điểm mà chúng ta muốn nói rõ. Trên đường đời có muôn vàn phương pháp để giành được thành công, nhưng có một thứ mà tất cả mọi người thành công đều cần đến, đó chính là lòng kiên trì. Quá trình Lưu Xuân Hương gây dựng sự nghiệp vô cùng gian nan. Thuở bé, cha mẹ ông từng than phiền vì không gom đủ tiền học phí cho hai đứa con đang trong độ tuổi đến trường. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, ông quyết định bỏ học chuyển sang buôn bán, nhường cơ hội học tập cho em trai. Khi ấy ông mới 16 tuổi. Nhưng bán gì mới được đây? Hàng xóm nhà ông kinh doanh dược liệu, mỗi tháng lãi mấy trăm tệ. Đó là một số tiền lớn khiến rất nhiều gia đình ở quê ông đều ao ước. Bởi vậy ông ôm tâm lý từ một lần, quyết định mua 20 tệ rễ bản lam mang ra chợ bán. Ngày hôm đó lãi được 20 tệ. Hôm sau ông dùng toàn bộ 40 tệ này làm vốn mua hàng. Chỉ trong vòng 2 ngày đã bán hết sạch, thu về hơn 30 tệ lãi. Làm như vậy trong suốt 2 tháng, cuối cùng trong tay ông đã có hơn 500 tệ. Thế nhưng trên đời làm gì có chuyện nào thuận buồm xuôi gió mãi. Sau hơn 2 tháng làm ăn có lãi, Lưu Dương Huân cũng to gan hơn hẳn. Nhiều lần thuyết phục cha mình rút khoản tiền tử tuất mà gia đình nhận được sau khi chú ruột ông hy sinh đang được gửi trong ngân hàng ra để đầu tư. Sau khi nghe con trai phân tích, cuối cùng ông bố đã đồng ý đưa khoản tiết kiệm kia cho ông, cộng với hơn 500 tệ mà ông kiếm được. Vậy là trong tay Lưu Xuân Hương có 4.000 tệ. Ông dùng toàn bộ số tiền đó nhập dược liệu để bán. Có lần, một vị khách sau khi cẩn thận đánh giá hàng đã nói với ông: cậu còn nhỏ tuổi mà đã học cách gian dối thế này. Lưu Sương Huân vô cùng tủi thân giải thích, nước mắt rơi như mưa. Vị khách kia nhận ra ông không phải là người gian xảo, mới nói cho ông biết rằng số dược liệu này đã bị ép hết nước, hiện tại chẳng khác nào nắm củi khô vì không còn bao nhiêu dược tính. Lưu Dương Huân nghe vậy lập tức choáng váng, số tiền mà chú ruột ông đánh đổi bằng xương máu đã bị lừa sạch. Ông tới tìm đám gian thương bán hàng để tính sổ, nhưng những kẻ lừa đảo đó đã trốn biệt sau khi chiếm được một món hời lớn. Tìm suốt vài tháng trời mà vẫn không thấy đâu, vậy là ông đành miễn cưỡng đem đống củi kia đi lừa người khác, cố vớt được đồng nào hay đồng đóm. Có một cụ già đến thương lượng giá cả với ông, nhưng lúc nhìn thấy đôi tay thô ráp cùng những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt ông cụ, Lưu Sương Huân thầm nghĩ, ông lão đã già vậy rồi, nếu còn bị tổn thất chừng này tiền nữa thì chẳng khác nào lấy mạng ông ấy. Ông cảm thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội làm lại, vì thế đã quyết định châm lửa đốt sạch đống củi khô kia. Thất bại lần ấy không hề khiến Lưu Sương Huân thoái chí nản lòng. Ông đã đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục phấn đấu, cuối cùng trở thành doanh nhân có tên trên bảng xếp hạng người giàu có. Ngạn ngữ phương Tây có câu, tuổi trẻ là tiền vốn, vẫn còn cơ hội thứ hai để bắt đầu. Khi con người còn biết phấn đấu thì phá sản, khánh kiệt chỉ là nhất thời. Nhưng một khi không còn phấn đấu nữa, họ sẽ phải cam chịu nghèo khó cả đời. Bởi vậy, chỉ cần bạn không thoái chí nản lòng, vẫn kiên trì bền gan, thành công sẽ đến với bạn. Nếu đến thăm Viện Bảo tàng Cairo, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những món đồ quý giá nhiều không kể xiết, được khai quật từ hầm mộ của Pharaoh Tutankhamun. Phần lớn diện tích tầng thứ hai của tòa kiến trúc khổng lồ đó dành để chứa châu báu lấp lánh, vàng bạc đá quý, trang sức, hộp đựng làm từ đá cẩm thạch, chiến xa, quan tài làm từ vàng và ngà voi, được chế tác bằng kỹ thuật tinh xảo mà công nghệ ngày nay cũng khó sánh bằng. Có điều, nếu không nhờ Hal Cantor kiên trì thêm mỗi ngày, có lẽ giờ đây kho báu ấy vẫn đang ngủ yên trong lòng đất. Mùa đông năm 1922, Hal Cantor gần như từ bỏ hoàn toàn hy vọng tìm thấy phần mộ của Pharaoh, bởi vì nhà tài trợ cho chuyến thám hiểm khảo cổ của ông sắp sửa cắt nguồn viện trợ. Ông đã viết trong cuốn tự truyện của mình: "Đây là những ngày cuối cùng chúng tôi ở lại trong hang núi này. Chúng tôi đã khai quật tổng cộng 6 mùa ròng rã, mỗi lần đều hăng hái làm việc vài tháng trời nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ có người trực tiếp khai quật như chúng tôi mới hiểu cảm giác thất vọng cùng cực ấy. Chúng tôi gần như đã chấp nhận thất bại, chuẩn bị rời khỏi chỗ này để kiếm tìm vận may ở nơi khác. Nếu không nhờ cố gắng đào nốt nhát cuốc cuối cùng, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra kho báu vĩ đại nằm ngoài sức tưởng tượng kia." Cuộc sống của chúng ta từng tràn ngập mộng mơ, cánh hoa thành công từng vài lần rung rinh lay động ở nơi sâu nhất trong tâm hồn bạn và tôi. Cảnh sắc tươi đẹp vô hạn đang bày ngay trước mắt. Nhưng chỉ vì trải qua một mùa đông âm u mà rất nhiều người lại dễ dàng khép cửa tâm hồn, nhốt luôn mùa xuân ấm áp đang đến bên ngoài cánh cửa đóm. Cớ sao lại vậy? Con người luôn cách ước mơ của mình một khoảng nhất định. Chỉ cần bạn vẫn còn hy vọng, đồng thời kiên trì đến cùng, bạn sẽ nhận ra con đường đến với thành công càng lúc càng gần. Có lẽ khi bước đi trên con đường ấy, bạn sẽ gặp phải vô vàn khó khăn gian khổ. Nhưng chỉ cần đủ nghị lực để kiên trì vững bước, chắc chắn bạn sẽ được thần may mắn chú ý, cuối cùng sống một cuộc đời hạnh phúc và thành công. 7. Đừng sợ hãi, đừng hối hận. Một chàng trai trẻ quyết ý rời quê hương để tìm đường lập nghiệp. Việc đầu tiên anh ta làm là đi gặp tộc trưởng tộc mình để xin lời chỉ giáo. Lúc anh ta đến nơi, vị tộc trưởng nọ đang luyện chữ. Sau khi nghe hậu bối trong tộc nói rằng muốn ra ngoài bôn ba, ông chỉ viết xuống 3 chữ: "Đừng sợ hãi." Sau đó ông ngẩng đầu nói với cậu thanh niên: "Con à, bí mật cuộc sống chỉ gói gọn trong 6 chữ. Hôm nay ta nói với con 3 chữ đầu tiên, đủ để con dùng nửa đời." 30 năm sau, chàng trai xưa đã trở thành một người trung niên, giành được một vài thành tựu nhất định, nhưng trong lòng cũng chất chứa nhiều nỗi thương tâm. Một lần nữa trở về quê hương, anh ta lại tới nhà vị tộc trưởng nọ. Lúc ấy mới hay biết rằng ông đã qua đời được vài năm. Người nhà của vị tộc trưởng lấy ra một phong thư đưa cho anh ta. Trước khi mất, ông cụ đã để lại thứ này cho anh. Ông nói rằng thế nào anh cũng quay lại. Người trung niên sau bao năm lang bạt bên ngoài chợt nhớ về 30 năm trước từng được nghe một nửa bí mật cuộc sống ngay tại nơi này. Vì thế, anh ta mở phong thư ra, thấy trong đó viết 3 chữ: "Đừng hối hận." Đọc tới đây nhiều người vẫn không sao hiểu nổi, nhưng đến khi có trải nghiệm tương tự, bạn sẽ lập tức hiểu ra và đồng cảm sâu sắc. 6 chữ mà người tộc trưởng kia viết ra đã đại khái mối quan hệ giữa những nỗ lực trong cuộc đời với sự bình tĩnh. Trên đời này, mọi thành công đều phải dựa vào chính mình giành lấy, sự nghiệp cần do bản thân xông pha đoạt về. 30 năm đầu đời, bạn có rất nhiều thời gian, chỉ cần có dũng khí nhất định sẽ chẳng nề hà thất bại hay xa cờ lỡ vận. Đừng sợ sệt, không có gì phải sợ sệt. Con đường này không được thì hãy thử con đường khác. Chỉ cần bạn không buông bỏ, nhất định sẽ kiếm được một khoảng trời cho riêng mình. Vậy tại sao 30 năm sau lại là đừng hối hận? Thời gian trôi rất nhanh, chuyển biến giữa tuổi 30 và 40 chỉ trong một thoáng. Cuộc sống chỉ tựa như một khoảnh khắc bày ra trước mắt mà thôi. 40 tuổi suy nghĩ chững chạc, biết suy xét, kinh nghiệm đã có thể nói cho bạn biết những phép thử của mình có thành công hay không. Bạn không còn thời gian để làm ra những chuyện không mang lại thu hoạch gì nữa rồi. Khi ấy, bạn có cha mẹ cần phụng dưỡng, có con cái cần nuôi nấng dạy bảo, mọi hành động đều phải suy tính rõ ràng cẩn thận. Thể lực và tinh thần của bạn không còn dồi dào như trước, quá trình nắm bắt kiến thức chậm hơn và khó khăn hơn. Mỗi khi nhớ đến những gì đã qua, tâm lý chung của chúng ta thường là hối hận. Khi hôn nhân gặp trục trặc, chúng ta sẽ hối hận vì đã yêu sai người. Khi sự nghiệp không suôn sẻ, chúng ta lại hối hận vì đã chọn nhầm đường. Khi thấy bạn bè cũ thăng quan tiến chức, trở nên giàu có, chúng ta hối hận vì ngày trước mình đã quá khư khư cố chấp. Tuổi 40 không hối hận cũng giống như sợ hãi ở tuổi 30. Đó là hai cảnh giới quan trọng trong cuộc sống. Quá khứ đã qua, dù bạn bỏ lỡ điều gì thì hối hận cũng vô ích, chỉ thêm phần cản trở cuộc sống hiện tại của bản thân mà thôi. Huống hồ, cuộc sống vốn dĩ là những chuỗi ngày được mất đan xen, mất thứ này đồng thời nhận lại được một thứ khác. Chẳng qua tâm lý con người xưa nay thường bỏ qua những thứ mình có được, chỉ luôn nhung nhớ đến những thứ không còn thuộc về mình. Vì thế, chúng ta nhất định không được sợ hãi vào những lúc không nên sợ hãi, nên dứt khoát khi cần dứt khoát, phấn đấu vì cuộc sống cũng được, bình lặng sống qua ngày cũng thế, suy cho cùng đều không nên hối hận. La Mã từng là thành bang hùng mạnh nhất trên thế giới. Người La Mã đã chinh phục gần như tất cả các quốc gia nằm bên hai bờ Bắc và Nam Địa Trung Hải, còn chiếm được cả một vài bán đảo nhỏ ở châu Á. Khi ấy, Lulius Cassa đã trở thành người hùng của La Mã. Ông và quân đội của mình luôn trung thành tận tụy với đế chế La Mã, nhưng bị rất nhiều kẻ ghen ghét. Chúng sợ hãi hùng tâm tráng trí của Cassa, đố kỵ với những thành công ông giành được, luôn tức đến phát run mỗi khi nghe thấy ai đó ca ngợi Cassa là anh hùng. Trong đó có Pompey Marus, một vị tướng chỉ huy quân đội giống Cassa, nhưng đội quân dưới quyền ông ta không nhận được nhiều lời khen. Ông ta nhận ra sớm muộn gì Cassa cũng trở thành chủ nhân của mình nên đã lập kế hoạch hãm hại ông. Một năm trôi qua, chiến quốc xứ Gauli đi đến hồi kết. Nhiều người lo lắng Cassa sẽ dẫn quân trở lại La Mã, rồi được lựa chọn cho chức vị chấp chính của Cộng hòa La Mã, trở thành người nắm giữ quyền lực tối cao trên thế giới. Pompey và những kẻ đối địch với Cassa đã cấu kết với nhau để ngăn cản chuyện này, cùng thuyết phục viện nguyên lão đưa ra mệnh lệnh ép Cassa chưa từ bỏ quyền chỉ huy quân sự tại xứ Gauli, lập tức trở về Rome. Nếu không tuân thủ mệnh lệnh này, người sẽ trở thành kẻ thù của Cộng hòa La Mã. Cassa hiểu rõ điều đó có ý nghĩa ra sao. Nếu ông trở lại Rome mà không có quân đội, phe đối thủ sẽ có cơ hội để hãm hại ông. Song nếu ông không trở về, bọn chúng sẽ quy chụp lên đầu ông tội danh phản quốc, không tuân thủ mệnh lệnh, gạt ông ra khỏi vị trí ứng cử chức chấp chính. Ông tập hợp toàn bộ đội quân của mình, nói với họ về âm mưu của bè nhóm Pompey. Những quân nhân từng theo ông trải qua mạo hiểm, giúp ông giành được vô số thắng lợi, đều đồng lòng quyết tâm cùng Cassa đến Roma để chứng kiến cảnh ông đoạt lấy phần thưởng thuộc về mình. Họ không cần nhận lương, thậm chí còn sẵn sàng san sẻ phí tổn cùng chủ tướng trên quãng đường hành quân. Đội quân của Cassa dựng cờ, tiến thẳng về Rome, quân lính vô cùng hăng hái. Họ sẵn sàng lặn lội đường xa, không ngại gian khó vì thủ lĩnh của mình. Cuối cùng, binh đoàn Legio 13 của Cassa đến bên bờ sông Rubicon nằm ở biên giới nước Ý. Cassa biết rõ, vượt qua con sông này đồng nghĩa với việc tuyên chiến cùng cả viện nguyên lão và Pompey. Một khi binh mã giao tranh, không ai có thể đoán trước được tình hình. Ông tự nhủ trong lòng rằng, đã đến lúc ta có thể trở về, phía sau vô cùng an toàn, nhưng một khi vượt qua con sông này sẽ không thể quay đầu được nữa, bởi vậy ta cần đưa ra quyết định chính xác nhất. Ông không chần chừ quá lâu, kiên định đưa ra mệnh lệnh, dũng sĩ thúc ngựa xông qua con sông nhỏ và nông ấy. Khi tới bờ bên kia, ông hét lớn, Alai Astaet, còn xúc sắc đã đổ, cái chết được định sẵn, chúng ta không thể quay đầu nữa rồi. Tin tức truyền về thành Rome, Julius Cassa đã qua sông Rubicon. Dọc đường ông hành quân, người dân từ khắp các ngả đường đổ ra hoan nghênh chào đón sự trở lại của vị anh hùng. Càng tới gần Rome, sự hoan nghênh ấy lại càng nồng nhiệt hơn hẳn. Cuối cùng binh đoàn cũng đến công thành. Cassa chiếm được Rome mà không gặp bất kỳ kháng cự nào, bởi Pompey và đồng bọn đã bỏ trốn từ trước. Tất thảy những người đi được đến thành công đều có ý chí kiên cường, có dũng khí và dám hành động, đồng thời nhạy bén nắm bắt cơ hội. Dũng khí đã tạo nên Julius Cassa, trao cho đế chế La Mã phần hào quang sáng chói huy hoàng. Dũng khí cũng bồi đắp nền bạn trong tương lai, bất kể tương lai tăm tối gió mưa hay rực rỡ sắc cầu vồng, chỉ cần trong lòng giữ được dũng khí, chúng ta sẽ không dễ dàng nản lòng thoái chí. Albert Einstein từng nói, dũng khí là cánh chim trào lượn trên bầu trời, còn sự hèn nhát lại kéo bạn xuống đáy địa ngục. Hãy để dũng khí trong lòng chúng ta vĩnh viễn trào lượn trên bầu trời cao, tuyệt đối đừng lựa chọn sống cuộc đời xa đọa.